Chương 1661, lưỡng bại câu thương. Không, là ngươi bại ngươi thương. Thế cuộc càng ngày càng loạn, thế nhưng cùng Ngọc Độc Tú quan hệ không lớn, chỉ cần mình không chết, coi như là hiện tại thân cùng quá khứ thân ở các vị vô thượng cường giả công kích đến ngã xuống, Ngọc Độc Tú QNZ tùy thời có thể lấy đem hai cô hóa thân từ vô tận thời gian trường hà bên trong chém ra tới. Ta hiện tại muốn làm, chính là luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí phôi thai cùng với hội tụ đến từ nơi sâu xa đại thế, vô tận thiên địa khí số. Hóa thành huyền hoàng phôi thai Ngọc Độc Tú nguyên thần đắm chìm trong huyền hoàng khí bên trong, không ngừng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí phôi thai. Lại có thêm 2-3 lần kiếp nạn, chính mình thông thiên chi lộ liền có thể viên mãn, đến thời điểm chính là chính mình nhất phi trùng thiên thời gian, 5.000 năm sau lại lần trở về, tất nhiên phải gọi chư thiên vạn giới vô số cường giả trả giá thật lớn, một hồi càng thêm kịch liệt đánh cờ sẽ tại sự điều khiển của chính mình hạ kéo dài màn che. Trung tộc đại chiến, đó là cường đại cỡ nào thai kiếp lực lượng. Cái kia chính là Ngọc Độc Tú Thiên Đường. Thái Dịch giáo tổ cùng Hàn Ly quyết chiến ở tinh không ở ngoài, Thái Dịch giáo tổ luôn luôn không ngang dọc vô địch vận mệnh lực lượng, lúc này lại ở Hàn Ly cực hàn chi lực dưới, bị đóng băng lại. Không thể không nói, Hàn Ly đã đem cực hàn pháp tắc tu luyện tới một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, đóng băng vạn vật chính là bình thường, nếu là sẽ có một ngày có thể đạt đến độ không tuyệt đối, chính là thời gian cũng có thể đóng băng, huống chi là vận mệnh cùng nhân quả. Thái Dịch giáo tổ làm nhân tài mới xuất hiện, một thân thực lực không thể nghi ngờ, xoay chuyển trong lúc đó càn khôn dung chuyển, đã đem Hàn Ly cực hàn chi lực lấy mệnh số hóa giải, trong tinh không va nở ngang nở tinh thần tràn ngập sương lạnh, không nói ra được là mệnh số sáng tạo ra cực hàn đóng băng, vẫn là cái kia cực hàn chi lực đóng băng mệnh số. A Di Đà lúc này cùng Tứ Hải Long Quân mãnh liệt một trận va chạm mở, mãng hoang đa y đi a cuốn lên từng trận bão táp, mà đập dung. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kim huyết dâng trào, Tứ Hải Long Quân hai tay tận gốc mà đứt, biến thành linh sơn đa y đi a chất dinh dưỡng, mà a di đà vô thượng kim thân cu nở dê bị chém đứt, dòng máu màu vàng nóng theo kim thân chậm rãi nhỏ xuống. Ngu xuẩn, nhân ra là giết địch một ngàn nở, tự tổn ta mở trăm, các ngươi là giết địch ta mở trăm, tự tổn một ngàn nở. A di đà sắc mặt âm trầm nhìn rơi xuống cánh tay, quanh thân kim thân thần quang lưu chuyển, vô cùng niệm lực trong nháy mắt hội tụ chống chết, bất quá là mấy hơi thở, liền nhìn thấy cái kia thiên phạt lực lượng bị chúng sinh sức mạnh tiêu diệt, a di đà kim thân đang chậm chậm diễn sinh. A Di Đà, chịu chết đi, ngươi nếu là không giao ra Đông Hải nguồn suối, chúng ta liền đồng quy vu tận, chúng ta bên này có 5 người, đánh đến cuối cùng chết khẳng định là ngươi. Cẩm Lân một đôi vớt rồng hỗn độn chi khí lượn lờ, trong nháy mắt hướng về A Di Đà ngực ma nhờ mẹ tóm tới. A Di Đà, thân vô định tướng, cánh tay vô cùng. A Di Đà dưới sườn lại lần diễn sinh ra hai cánh tay này thượng thần quang lưu chuyển, phủ đầu hướng về Cẩm Lân hai tay phong tỏa mà đi. Ầm. Hư không rung động. Hình phạt giao cầu lại lần giáng lâm, A Di Đà kim thân cánh tay lại lần chặt đứt, mà Cẩm Lân cánh tay cũng là bị hình phạt giao cầu cắt ra một đoạn, rơi vô tận đa y đi a, làm dịu linh sơn vô tận chúng sinh. Ta đến Đông Hải Long Quân gầm lên giận dữ, thần thông phun trào, hướng về A Di Đà đánh tới. Bá. A Di Đà dưới sườn lại lần hiện ra hai cánh tay, cùng nhau cơ hướng về kia Đông Hải Long Quân thân rồng đánh tới. Lần này hai cánh tay mọc ra, A Di Đà thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống dưới. Cả người gầy hoặc là nói là nhỏ một chút chỉnh vòng. Ầm. Vật nặng rơi xuống chi âm vang lên, Đông Hải Long Quân một đoạn thân thể bị chém đứt, A Di Đà hai tay lại lần bị cắt chân tay, rơi đa y đi a bên trên. Nhìn cái kia gầy đi trông thấy A Di Đà, Nam Hải Long Quân cười gằn, A Di Đà, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói chuyện, Đông Hải Long Quân để mở con đường, Nam Hải Long Quân đỉnh tới, động tác giống nhau, tương tự hình phạt giao cầu rơi xuống. Rơi xuống đất chi âm vang lên. A Di Đà kim thân lại co lại 1/5. Ha ha ha, mọi người cắt lượt bên trên, kéo chết tên khốn này, hôm nay Linh Sơn nhất định phải hủy diệt. Cẩm Lân một tiếng gào thét, trước tiên xông lên trên. Ầm. Ầm. Ầm. Cuộc chiến tranh này, các vị Long Quân lại không tiếc lấy tự mình hại mình để đánh đổi, cũng phải trọng thương A Di Đà, ngăn chặn Phật gia thủ đoạn, lấy lại danh dự, như vậy đại chiến thảm liệt, đã là trăm va nở năm đến chưa bao giờ có, trong lúc nhất thời chư thiên vô số cường giả đều là câm như ve mùa đông, không dám ngôn ngữ. Trong tinh không Thái Dịch giáo tổ cùng Hàn Ly đã dừng lại, song song nhìn hạ giới bị trẻ thành nhân côn Tứ Hải Long Quân, cùng với chỉ có 5, sa ưu tuổi trẻ mới sinh lớn nhỏ A Di Đà. Lúc này Tứ Hải Long Quân nói là bị trẻ thành nhân côn, QNZ không thỏa đáng, mà là so với người côn càng thảm hại hơn. Tứ Hải Long Quân trên thân tất cả đều là huyết nhục tràn trề lỗ hổng, phảng phất là bị chó cắn giống như vậy, đuôi đã không thấy, tứ chi càng là không biết lạc ở nơi nào. Cho tới nói A Di Đà, tuy rằng quanh thân hoàn chỉnh, nhưng là cả người nhưng co lại 8-9 phần, biến thành 5, Sa U tuổi đồng tử to nho. Lúc này A-di đà hai tay vê nì hệ mơ châu, một đôi mắt nhìn về phía tứ hải long quân, sắc mặt từ bi, cần gì chứ, không phải liền là một dòng suối mắt sao. A-di đà, liền hỏi ngươi giao không giao ra cái kia bảo vật, không phải vậy hôm nay tất nhiên phải gọi ngươi trăng khuyết khó tròn, đưa ngươi đánh về nguyên hình, bản thân ngươi chính là vô số niệm lực hóa hình, nếu là đưa ngươi quanh thân niệm lực tất cả đều tiêu diệt, ngươi đang suy nghĩ trở về, không có va nở năm khổ tu nhưng là đừng hỏng, chư thiên vạn giới mọi người, không ngại đánh kẻ xa cơ, ngươi nếu là niệm lực kim thân bị tiêu diệt, lại đem tín đồ của ngươi toàn bộ cắn giết, gọi ngươi trở thành không có dễ chi nguyên, vĩnh viễn cũng không thể trở về, triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả cẩm lân trong mắt sát cơ lượn lờ. A-di đà một đôi mắt nhìn về phía tứ hải long quân, nhìn cái kia dục già dục dịch các vị giáo tổ, đứng ngồi không yên mãng hoang yêu thần, nếu là có cơ hội, những người này cảm thấy không ngại đem chính mình diệt trừ, gọi này chư thiên vạn giới thiếu một cái người chơi cờ. Không thể kéo dài, bằng không chậm thì sinh biến, đến thời điểm mặc dù là tự mình tính kế tứ hải long quân, cu nở dê lại bởi vì đàn sói phệ hổ, thật sự tự mình tìm đường chết, đem chính mình tính kế chết nhìn dục già dục dịch chư thiên mọi người, A-di đà âm thầm nói. Ngu xuẩn, nơi này là ta linh sơn địa giới, coi như là kim thân chém thành muôn mảnh, lại có thể thế nào thoải mái vẫn là ta linh sơn chúng sinh, thoải mái chính là bản tọa tín đồ, lớn mạnh vẫn là bản tọa sức mạnh, các ngươi cho rằng, thật sự đem bản tọa đả thương nặng sao vừa nói, đã thấy cái kia các vị vô thượng cường giả thân thể bị linh sơn địa giới vô số chúng sinh hấp thu, cái kia linh sơn địa giới chúng sinh trong nháy mắt tẩy tủy phạt bao, thoát thai hoang cốt, từng cái đều là biến hóa về chất, thay đổi theo hầu. Từng luồng càng cường đại hơn tinh thần niệm lực phụng dưỡng trở về, cái kia A-di đà kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, bất quá là 2-3 tên hô hấp, cũng đã khôi phục độ lớn ban đầu, đồng thời còn đang không ngừng ngưng tụ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngu xuẩn A-di đà nhìn tứ hải long quân, cười lạnh, khắp khuôn mặt là trào phúng, đa tạ mấy vị đạo hữu tinh huyết, từ này về sau, ta linh sơn địa giới chúng sinh, người người như rồng, từng cái thiên tư siêu phàm, ta linh sơn chính là chư thiên số 1. Dù sao không có cái kia bộ châu sẽ bị vô thượng cường giả lấy chính mình thân thể thanh én. Vừa nói, A-di đà sau lưng áo cà sa trong nháy mắt bay lên, hướng về tứ hải long quân che đậy lại đây, muốn thu này tứ hải long quân. Đạo hưu khoan động thủ đã. Một cây trường thương, ngang qua hư không, thái thủy giáo tổ thân hình xuất hiện ở trong hư không, trường thương đội trời đạp đất, tiêu diệt văn vật, chặn lại dô y A-di đà công kích. Đạo hưu ý gì A-di đà mặt không chút thay đổi nói. Ta cùng tứ hải long quân có cửu hoán, nguyện ý vì các hạ làm giúp, tiêu diệt tứ hải long quân thân thể thái thủy giáo tổ cười gằn, trường thương trong tay hướng về tứ hải long quân thân thể chọn tới, muốn đem tứ hải long quân thân thể hoàn toàn tan vỡ. Ngu xuẩn, chúng ta sức mạnh cội nguồn chính là Long Châu, thân thể này bất quá là biểu tượng thôi, chúng ta thân thể bị thương, thế nhưng sức chiến đấu nhưng không giảm mảy may, chẳng lẽ đem huynh đệ ta xem là quả hồng nhũn không thành. Đông hải long quân cười lạnh. Vừa nói chuyện, chỉ thấy tứ hải long quân thân thể trong nháy mắt thu lại, không thấy tung tích, trong hư không chỉ để lại 5 viên long châu, trên không trung trôi nổi, tản ra đủ mọi màu sắc thần quang. Giang giác. Đông hải long quân long châu hiện ra màu tím, nương theo lấy vô tận sấm sét, trong nháy mắt hướng về thái thủy giáo tổ thân thể xuyên thủng mà tới. Ha ha ha, này ngu xuẩn. Còn lại mấy vị long quân dồn dập hóa thành phong, thủy, hỏa lực lượng, dây dưa hướng về thái thủy giáo tổ chấn áp mà tới. Các ngươi đã bị A-di đà áp chế nhuệ khí. Như thế nào là đối thủ của ta thái thủy giáo tổ cười gằn. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.